Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, ta là hầu tử mời tới cứu binh. Hoàng hôn giáng lâm, bờ sông thổi qua một trận thanh phong. Tôn Ngộ Không mơ màng tỉnh lại, xót ruột đau đớn vẫn giữ có thừa vận, làm hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tỉnh rồi, đứng ở bên cạnh bóng người kia hỏi. Tôn Ngộ Không ngồi xuống, ánh mắt bên trong thần thái dần phục. Hắn chuyển đầu nhìn cái kia đạo bạch ảnh một chút, có chút miễn cưỡng địa lên tiếng gọi nói. Quách huynh đệ, chấm ngoặc kép, người áo trắng xoay người. Chính là Quách Đại Lộ, ta vẫn cho là ngươi sợ Tam Muội chân hòa. Quách Đại Lộ nói thẳng nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên, cũng có một cái khác suy đoán. Tỉ như con mắt của ngươi, cố nhiên là có thể phân rõ yêu ma quỷ quái hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng là một loại hồng nhãn bệnh, sợ nhất lửa bên trong khói. Tôn Ngộ Không mặt không hề cảm xúc, trầm mặc một lúc lâu, nói, lão quân bát quái lô đều luyện không xấu ta lão tôn. Tiểu tử kia Tam Muội chân hỏa lại đáng là gì? Quách Đại Lộ vẫn nắm cái quan điểm này, không có nói tiếp. Ngộ Không đột nhiên hỏi nói, ngươi có thể nhận thức Ngưu Ma Vương? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy ngươi có thể biết hắn thuộc về một nhà kia? Ngộ Không nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nghĩ một lát, nói thẳng ra suy đoán của mình. Căn nguyên ở Vạn Kiếp Chi Địa, sau vào Sa Bà thế giới bị Phật Tổ điểm hóa, lấy đạo Hồng Trần danh nghĩa ly khai Tây, hôm sau tìm kiếm của mình đại đạo, sau đó đụng tới của mình người thứ nhất đạo lữ La Sát Nữ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngộ Không hỏi nói, cái kia La Sát Nữ chính là Hồng Hài Nhi mẹ đẻ. Đúng thế, lai lịch ra sao? Quách Đại Lộ vẫn là không có bảo lưu, nói, nếu như ta đoán được không kém, nàng phải làm là từ địa phủ bên trong chạy ra, hoặc là từ địa phủ một số đại lão có ý định thả ra quỷ linh. Ngộ Không gật đầu tán thành. Chẳng trách cái kia Hồng Hài Nhi dáng dấp rất nhỏ, nhìn cũng như chỉ bí đỏ. Quách Đại Lộ dừng một chút, này quỷ linh quấn trên Ngưu Ma Vương phía sau, nhân quả khó đoạn, Ngưu Ma Vương cũng là bó tay hết cách, con đường tu hành bị ngăn cản, nửa bước khó hành. Trùng hợp vào lúc này, một cái gặp may đúng dịp, để hắn gặp Thái Thượng Lão Quân. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói. Nói như vậy, cái kia quỷ linh chính là có người có ý định thả ra. Làm như vậy là để ép hắn trở về một chỗ nào đó. Ta cũng là như thế đoán. Bất quá, đạo Hồng Trần mà, chung quy phải có chút quanh co. Không phải vậy làm sao trì luyện đạo tâm? Ngộ Không không nói. Quách Đại Lộ tiếp tục của mình suy lý. Lão quân gặp phải bị quỷ linh cuốn lấy lên trời không đường, xuống đất không cửa Ngưu Ma Vương phía sau, ra tay giúp hắn giải tai ách. Hơn nữa vì những đoạn nhân quả này, tự mình làm mai mối, tác thành cho hắn cùng cái kia quỷ linh nhân duyên. Tôn Ngộ Không cười gằn nói, vì lẽ đó cái kia Hồng Hài Nhi mới trên người chịu Tam Muội chân hỏa thiên phú. Quách Đại Lộ ngầm thừa nhận. Tôn Ngộ Không nói, nói như vậy lão Ngưu hiện tại thuộc về đạo môn? Quách Đại Lộ lắc đầu. Ngưu Ma Vương tu luyện thiên phú dị bẩm, tự tin có thể bằng tự thân chứng được đại đạo. Đạo tổ thay hắn cùng cái kia quỷ linh nhân quả phía sau, hắn tiếp tục đi tìm chứng đạo cơ duyên. Sau đó quả nhiên gặp may đúng dịp, hắn được kim tiên chính quả. Bây giờ đến cùng là Phật hay ma vẫn là nói, rất khó chắc chắn. Cá nhân ta khuynh hướng hắn không quy bất kỳ một nhà. Tôn Ngộ Không nhớ lại từng cùng Ngưu Ma Vương mấy người này đàm văn luận võ chuyện cũ, lần thứ hai đồng ý Quách Đại Lộ suy đoán. Năm đó ta cùng với hắn kết nghĩa thời gian, hắn từng nói, trời sinh tự do thân, muốn làm người tự do. Bây giờ xem ra, đúng là để lại dấu vết. Quách Đại Lộ không lý do cười cợt, lập tức liễm khởi nụ cười, nói, cái kia cũng không có gì sai. Từ góc độ nào đó tới nói, hắn cùng với Ngộ Không ngươi sở cầu chính là cùng một thứ. Ngộ Không duỗi quả đấm đấm nện đầu. Quách Đại Lộ không lại tiếp tục cái đề tài này, cười nói, kỳ thực, Hồng Hài Nhi vẫn coi ngươi là thành chính hắn tấm gương. Đối với ngươi đại náo bàn đào hội, đại náo thiên cung chờ sự tích tôn sùng đầy đủ. Lúc còn rất nhỏ liền lập xuống đại náo thiên cung rộng lớn chí hướng. Lời này ngược lại không phải là Quách Đại Lộ loạn biên, mà là hắn ở man hoang tổ địa 50 năm quan sát chiếm được. Cái kia Hồng Hài Nhi đối với Tôn Ngộ Không cảm tình kỳ thực khá giống Rồng Tiểu Vân đối với Lý Tầm Hoan. Quách Đại Lộ chính là theo cái dòng suy nghĩ, kết hợp với nhân gian thế các loại phân tích làm đầu óc bão táp. Tôn Ngộ Không quay đầu lại hướng Hỏa Vân Động phương hướng nhìn một chút. Quách Đại Lộ nhìn Tôn Ngộ Không muốn nói lại thôi. Cái sau rõ ràng phát hiện. Nói, Quách huynh đệ có việc không ngại nói thẳng. Ta có cái to gan suy đoán. Cái kia bây giờ là cao quý thiết phiến công chúa. Hưởng thụ một phương hương hòa cung phụng quỷ linh ban đầu lựa chọn phụ thể đối tượng cũng không phải là Ngưu Ma Vương, mà là Ngộ Không ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn Quách Đại Lộ nói. Ngươi đừng đùa nghịch ta Lão Tôn. Lão Tôn từ khi ra đời đến, chưa bao giờ dính chuyện này. Không thông không thông, Quách Đại Lộ nở nụ cười. Chẳng qua là ta một cái suy đoán thôi. Không làm được chuẩn, dù sao thượng giới đại lão đánh cờ. Mỗi một bước đều đi ý tứ sâu xa. Hai người lại rảnh tán gẫu một hồi. Ngộ Không này mới về đến đề tài chính. Nhắc tới cứu giúp Đường Tăng sự tình. Lão Tôn hiện ở tâm thần bị hao tổn. Vô lực lại đi mặt đối với cái kia quái. Chư bát giới cùng Sa Tăng giấu giấu giếm giếm. Hiển lộ ra bản lĩnh không đủ để chống lại Hồng Hài Nhi tam muội chân hòa. Bởi vậy Lão Tôn muốn mời Quách huynh đệ xuất thủ cứu ra Lão Hòa Thượng kia. Quách Đại Lộ đang muốn đi nói mời Quan Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên giật mình, muốn phải làm một không giống nhau thử nghiệm. Liền hắn lập tức đáp ứng rồi Ngộ Không thỉnh cầu. Quyết định lại đi một chuyến Hỏa Vân Động. Cân đầu vân cấp tốc. Từ bờ sông đến Hỏa Vân Động bất quá thời gian một cái nháy mắt. Hồng Hài Nhi nhìn thấy Quách Đại Lộ thời gian. Biểu hiện khá là kinh ngạc. Chợt thoải mái. Nói. Người cũng tới phần Đường Tăng thịt ăn. Quách Đại Lộ nói. Ăn Đường Tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão. Nhưng Thánh Anh Đại Vương trời sinh thánh nhân. Lại là Ngưu Ma Vương cùng thiết phiến công chúa con trai. Càng từng đến đạo tổ điểm hóa. Đến tam muội chân hỏa thần thông. Còn đăng ý trường sinh bất lão. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Hồng Hài Nhi ngữ khí thẳng thắn. Cho nên ta muốn chặn Đường Tăng. Cũng không phải là muốn ăn thịt của hắn cầu trường sinh bất lão. Hoặc là dựa vào cái này tăng lên cảnh giới. Cho nên ta bắt Đường Tăng chính là ý định phải phá hư thỉnh kinh. Quách Đại Lộ làm ta rửa tay. Lắng nghe ngài tiếp tục hình. Liên quan với cái này thỉnh kinh tiểu đội tạo thành không cần ta làm thêm giới thiệu chứ. Một cái Phật môn thánh tử. Một cái yêu tộc đại thánh. Một cái thiên đình nguyên soái. Một cái giao chỉ đại tướng. Nhìn như đồng tâm hiệp lực. Kỳ thực từng người mang ý xấu riêng. Tính toán việc cũng không ngoài như vậy. Cuối cùng chính là hương hỏa khí vận bốn chữ thôi. Lão tổ nhóm mưu sự. Tùy ý lấy người khác làm quân cờ. Đây vốn chính là không đúng. Đường Tăng, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng ba cái coi như. Đường đường tề thiên đại thánh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Việc này là ngươi nghĩ quá đơn giản. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ được đơn giản. Hồng Hài Nhi giống chịu phép khích tướng hài tử. Cười to nói, ta nghĩ được đơn giản. Ta cho ngươi biết, ta ở trong bụng mẹ liền nghe quá rất nhiều bí mật động trời. Ngươi nghe qua Chu Tiên kiếm trận sao? Ngươi nghe qua Vạn Phật đại trận sao? Ngươi nghe qua giết yêu khiến sao? Hồng Hài Nhi nói ra mấy câu nói này thời gian. Thiên địa tùy theo biến sắc. Ẩn chứa thiên uy tiếng sấm mơ hồ vang vọng. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Hồng Hài Nhi trên người. Nói, những tin tức này ngược lại là một bất ngờ. Bất quá nhưng để ta một hồi đem rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt. Hồng Hài Nhi tự hồ cảm nhận, được áp lực gì, biểu hiện biến ảo chập chờn. Quách Đại Lộ ông mất cân giò bà thò chai rượu, đem mộng bên trong chiếm được cái kia cọc thiên cơ tiết lộ cho Hồng Hài Nhi. Thỉnh kinh ngoại trừ là một hồi đánh cờ ván cờ, cũng là lần này kỷ nguyên đại kiếp tọa độ. Chờ thỉnh kinh chuyện, đại kiếp nạn giáng lâm. Đến lúc đó tam giới cục diện sợ rằng phải so với hiện nay man hoang tổ địa muốn loạn ngàn vạn. Lần, Hồng Hài Nhi ngẩn ra. Quách Đại Lộ đang muốn thuận thế muốn về đường tăng. Đột nhiên trong lòng hơi động. Nhìn lại nhấc đầu nhìn tới. Nhìn thấy rất xa không trung tường vân cuồn cuộn. Mây mù lượn quanh. Đứng cạnh một vị cầm trong tay nước lọ sạch đại sĩ. Quách Đại Lộ biết kế hoạch của mình chung quy muốn gác lại. Than nhẹ một tiếng. Cũng không do dự. Tức từ biến mất tại chỗ. Ly khai hỏa vân động khẩu. Quan Âm Bồ Tát hạ xuống vân đầu. Rơi vào Quách Đại Lộ vừa mới đứng thẳng chỗ. Nụ cười đáng yêu mà nhìn Hồng Hài Nhi. Nói, ta là hầu tử mời tới cứu binh. Đến đây cứu giúp đường tăng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,